Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, một nửa. Thiếu đem hòa. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Một người hải quân thiếu tá cầm một phần văn kiện, đi đến Momonga bên người. Bất quá đang xem đến Momonga sắc mặt lúc sau, đến bên miệng nói lại bị hắn cấp nuốt đi trở về. Momonga liếc liếc mắt một cái tên kia thiếu tá, lạnh giọng nói: Tổn thất thống kê ra tới sao? Thiếu tá nuốt nuốt nước miếng, sau đó mới trả lời: Thống kê ra tới, đến bây giờ mới thôi. Có 26 cái hải quân chi bộ cùng với 16 tàu hải quân quân hạm bị tập kích. Hải quân căn cứ đều có bất đồng trình độ phá hư. Tổn thất hải quân quân hạm 4 tàu, bỏ mình hải quân 89 người, thương 427 người. Tổn thất súng ống vũ khí chờ vật tư vô số. Còn có, nghe được thiếu tá ấp úng thanh âm, Momonga không khỏi nhíu mày nói: Còn có cái gì? Đều cùng nhau nói ra đi. Thiếu tá vừa nghe, mới mở miệng nói: Căn cứ bị trảo trở về tù phạm tình hình, bọn họ bộ dáng hình như là chúng thuật thôi miên, hơn nữa vẫn là chiều sâu thôi miên, hẳn là Sabo thôi miên bọn họ, phóng đại bọn họ đối hải quân cừu hận, cũng ám chỉ bọn họ tập kích chúng ta hải quân. Loại này chiều sâu thôi miên rất non tỉnh táo lại, trừ phi là ý chí lực cứng cỏi người, mới có thể không chịu ảnh hưởng hoặc là tự mình giải phóng. Bang! Momonga đột nhiên một phách cái bàn, cả giận nói: Đáng chết Sabo, thế nhưng sấn hải quân căn cứ binh lực hư không đánh lén, còn phóng thích như vậy nhiều tù phạm, thật là tội không thể xá. Ta nhất định phải thân thủ đem ngươi bắt trụ. Nghe được Momonga tức giận thanh âm, vài tên hải quân thượng giáo sôi nổi đi lên trước tới. Hải quân thượng giáo Red mở miệng nói: Momonga trung tướng, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Momonga vừa nghe, thật sâu hít một hơi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt đã là hàn ý đến xương. Hắn nhìn thoáng qua Red, mở miệng nói: Có cái gì kỳ quặc địa phương? Red thấy Momonga bình tĩnh xuống dưới, mới tiếp tục nói: Sabo tập kích chúng ta hải quân căn cứ là 4 ngày trước bắt đầu, mà liền ở phía trước một ngày, hắn còn liên hệ Peter thương hội mua đại lượng các loại kim loại khoáng vật. Nếu hắn mục tiêu thật là chúng ta hải quân căn cứ nói, kia hắn vì cái gì muốn mạo hiểm liên hệ Peter? Momonga nghe xong, hơi hơi gật gật đầu, ý bảo Red tiếp tục. Red liền tiếp tục mở miệng nói: Dựa theo trước mắt tình huống, nói như vậy, chúng ta là hẳn là rút về binh lực, củng cố các hải quân chi bộ, sau đó lại phái binh bao vây tiễu trừ những cái đó đào tàu tù phạm. Cứ như vậy, Sabo liền có thể tạm thời thoát khỏi chúng ta hải quân đối hắn đuổi bắt. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Sabo vì cái gì muốn tìm Peter mua kim loại khoáng vật? Trước không nói mua tới làm gì, đơn chính là đáp ứng còn trước phó 700 triệu belly, cũng đã thực khác thường. Nếu hắn gần là muốn bức bách hải quân rút về hải quân căn cứ, lấy thả lỏng đối hắn đuổi bắt nói, hoàn toàn không cần thiết làm điều thừa. Nói cách khác, hắn mấy ngày nay hành động rất có khả năng chính là vì này một đám kim loại khoáng vật. Tập kích hải quân căn cứ có khả năng chỉ là yểm hộ. Momonga nghe xong, mày nhăn lại, trầm giọng nói, người nói lại là có đạo lý. Nhưng nếu đối chuyện này bỏ mặc nói, kia cũng sẽ có tổn hại hải quân uy nghiêm cùng danh vọng. Hơn nữa nếu hải quân không có hồi viện nói, Sabo cũng rất có khả năng sẽ vứt bỏ này phê kim loại khoáng vật. Một người hải quân thượng giáo mở miệng nói, Momonga trung tướng, nếu hải quân không có hành động, Sabo liền rất có khả năng biết này phê hàng hóa chính là chúng ta dụ dỗ hắn thượng câu mồi. Hắn xác thật có khả năng sẽ vứt bỏ này phê hàng hóa. Rốt cuộc ai cũng không biết này phê hàng hóa đối Sabo tới nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng. Đúng vậy, Momonga trung tướng, nếu Sabo đã không có thượng câu, mà chúng ta hải quân có tổn thất thảm trọng nói, đến lúc đó nguyên soái nghe lên, chúng ta cũng vô pháp công đạo. hải quân căn cứ bị tập kích, chúng ta lại không có bất luận cái gì hành động lời nói. Này sẽ sinh ra rất xấu ảnh hưởng. Đến lúc đó rất có thể sẽ đả kích đến chúng ta hải quân ở dân chúng chung uy vọng. Càng sẽ cổ vũ những cái đó tù phạm. Hải tặc khí thế. Nghe vài tên hải quân thượng giáo ngươi một câu ta một câu. Momonga thật sự nhịn không được. Liền một phách cái bàn. Âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, không cần lại tránh. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền phân hai bước hành động. Triệu tập một nửa hải quân hồi viện. Dư lại này từ ta tự mình thống soái. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Không chỉ có như thế. Hồi viện hải quân muốn gióng trống khua chiêng A. Có thể nhiều khai một ít quân hạm trở về. Như vậy có thể cho Sabo nghĩ lầm chúng ta triệt bỏ hơn phân nửa hải quân. Mà dư lại hải quân này phân tán mở ra. Giấu ở thương thuyền. Du thuyền bên trong. Tiếp tục vây bắt Sabo. Là. Theo Momonga ra mệnh lệnh đạt. Hải quân sôi nổi hành động lên. Từng chiếc hải quân hạm không ngừng mà rút lui. Hoặc là phản hồi hải quân căn cứ. Hoặc là vây bắt đào tàu tù phạm. Đêm khuya, hải quân 42 chi bộ nơi tiểu đảo rất xa mặt biển thượng. Một con thuyền cano im ắng mà bò neo ở chỗ này. Sabo ngồi ở mặt trên, cầm kính viễn vọng, cẩn thận mà quan vọng hải quân căn cứ tình huống. Hai ngày này, hắn đều không có tiếp tục tập kích hải quân căn cứ, mà là vẫn luôn ở quan vọng chung. Đừng nhìn hiện tại vẫn là ban đêm. Hải quân căn cứ cùng với cảng đều vẫn là một bộ độ cao giới nghiêm bộ dáng. Hải quân cũng là bị Sabo cùng với những cái đó thả ra đi tù phạm tập kích sợ. Mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác. Nhìn hồi lâu, Sabo mới buông trong tay kính viễn vọng, lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ hải quân là rút về tới một ít. Bất quá dựa theo cái này chi bộ hàng ngày đóng quân binh lính số lượng tới xem. Hẳn là chỉ rút về tới một nửa, còn chưa đủ hoàn thành nhiệm vụ. Rút về tới một nửa, nhìn dáng vẻ là đã tính toán bảo vệ cho hải quân căn cứ. Lại tưởng tiếp tục bắt giữ hắn, thật đúng là có nghị lực. Yêu yêu đọc sách bất quá liền tính như vậy. Nếu là ngạnh tới lời nói, Sabo cảm thấy đảo cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng liền sợ có cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất này hải quân trong căn cứ ẩn giấu một cái giống Raymond như vậy thượng giáo. Hoặc là càng cao cấp bậc hải quân tướng lãnh. Vạn nhất bị quấn lên. Kia đã có thể gặp. Hơn nữa Sabo nguyên bản kế hoạch vốn dĩ liền không phải vì tập kích hải quân căn cứ. Chỉ là vì làm hải quân từ bỏ đối hắn đuổi bắt mà thôi. Cường sấm hải quân căn cứ hoàn toàn là cố sức không lấy lòng. Vẫn là dùng trí vì thượng. Nhìn đề phòng nghiêm ngặt hải quân căn cứ cùng càng, Sabo hơi hơi mỉm cười. Hảo, nếu các ngươi không có từ bỏ, vậy làm ta cho các ngươi lại thêm một phen hỏa đi. Hải quân càng, 6 tàu hải quân quân hạm lẳng lặng mà bỏ neo ở kia. Mỗi một con thuyền mặt trên đều có hơn 10 người ở qua lại tuần tra. Trên bờ còn có vọng tháp, không ngừng dùng ánh đèn chiếu mặt biển. Tuần tra có hay không người tới gần. Một con thuyền hải quân trên quân hạm, vài tên hải quân binh lính tụ ở đuôi thuyền, trong tay cầm đèn pin, thỉnh thoảng lại chiếu xạ một chút mặt biển, xem có hay không người tiếp cận. Ai, các ngươi nói cuộc sống này khi nào đến cùng a? Đều 3 tháng, còn không kết thúc, này có biện pháp nào? Tập kích thiên long nhân cái kia Sabo còn không có bắt được. Mặt trên lại vẫn luôn ở thúc giục. Liền Momonga trung tướng đều vẫn luôn háo tại đây. Chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Cũng là, chúng ta là 3 tháng không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá. Nhân ra Momonga trung tướng không phải cũng là giống nhau. Nơi nơi đuổi theo Sabo chạy. Ai, các ngươi nói này Sabo như thế nào như vậy khó chảo. Hắn một người lăng là đem chúng ta toàn bộ Đông Hải hải quân lưu đến là xoay quanh. Thật đáng giận. Đều ít nói vài câu đi. Nếu như bị thiếu tá nghe thấy được, lại phải bị mắng. Vẫn là an tâm tuần tra đi. Quá sẽ liền có người tới thay chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.